không khép được chân Afia, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn cảm thấy mình vẫn luôn đê, em mờ đáng. Nhung không nghĩ đến lại đê, em mờ đáng như vậy. Bị ngôn ngữ thô tục của người đàn ông kia kích thích làm bên dưới chảy ra càng nhiều nước. Càng nói lời thô tục càng làm cô kích thích thoải mái hơn. Ra sức liếm côn TH, T cho hắn, làm hắn đạt được vui su ớng. Người đàn ông kia nhìn bộ dạng cô đê, em mờ đáng. Chế trụ gáy cô, nhét thắng đu ưng V, T vào sâu bên trong, làm cô ăn hết toàn bộ vào trong. Cuối cùng anh ta cũng bắn ra, không nhét vào trong miệng cô nữa. Lúc sắp ra lập tức rời khỏi miệng cô. Sau đó đu ưng V, T hướng thắng mật cô bắn T, in D, CS lên. Tinh D, CS bạch chọc bắn hết lên mật cô. Nóng nóng làm cô không thoải mái. Hai bên má bên miệng đều là tinh D, CS của anh ta. Có một chút chảy xuống dưới. Tinh D, CS từ cổ chạy dọc xuống tới ngực. Cô liếm liếm tinh D, CS dính trên khóe miệng. Vẻ mật vô tội nhìn anh ta. Quý trình bắn ra, sau khi thoải mái nhìn thân thể cô. Cô vẫn ngồi như vậy, dây thừng nhét trong huyệt thịt, bị huyệt thịt ăn, tay anh sờ soạng xuống phía dưới cô. Lúc nãy khi ăn đu ưng V, tê cho anh nuốt, chảy ra từ phía dưới đã làm ướt dây thừng trở nên ướt sũng. Anh nhìn bộ dạng đê, em mờ đáng nhu này của cô. Ánh mắt ngày càng đỏ, anh vén lên một chút, lôi kéo dây thừng hướng lên trên. Sau đó kích thích tiểu huy, tê cô, người này thật sự quá thô bạo, trên dưới lôi kéo kích thích huyệt thịt cô thoải mái kêu lên, a chậm một chút, rất ngứa, thoải mái quá, anh chậm một chút, a lúc cô thét chói tai, quý trình giật giật dây thừng rất nhanh, một chút đã đua cô đến cao trào, trước mắt một màn trắng xóa. Cả ngùa phải phát run, phía dưới phun nước càng làm dây thừng ướt thêm nữa. Quý trình nhìn cô vợ đê, em mờ đáng của anh cao trào. Cũng không buông tha cho cô, nhìn ngực cô hai bên đều quấn dây thừng. Đưa tay ra nắm hai bên dây thừng làm hai bên dây thừng kẹp chặt đầu V. Cô sau đó ở một bên lôi lôi kéo kéo. Từ Nguyễn từ trong cao trào thoải mái còn chưa thích ứng được đã bị anh dùng dây thừng lôi kéo vú. Lực đạo cọ sát rất mạnh, làm cô vừa đau vừa có chút thoải mái. A, anh thả em ra, anh thả em ra, thoải mái quá, thoải mái quá, cô bị chơi quá mức rồi. Vậy nên mặc kệ bây giờ mình có bao nhiêu đê, em mờ đáng. Lúc này muốn kích thích, phía dưới nước chảy càng nhiều. Lôi kéo vú, thoải mái tọt cùng, cô thoải mái thở dốc, mãi cho đến khi ngồi nọ nới lỏng phía dưới. Thân thể run rẩy, thoải mái quá, căn thể không thể khống chế được mà phát run. Sau khi ngồi nọ ngừng tay, nhéo cằm cô, bắt cô ngẩng đầu nhìn mình, "Đê, em mở phụ, em thoải mái thế sao? Em nhìn xem em có bao nhiêu tả tơi." Em không sợ bị chồng em nghe thấy sao? Bị tôi dùng dây thừng làm chắc huyệt thịt em phát nghiện rồi đúng không? Tôi mà không làm em thì thật có lỗi với huyệt thịt phóng đờ, áng chảy nhiều nước kia. Sau khi ngồi đàn ông kia nói xong cũng không cởi dây thừng ra. Ngược lại anh ta thay đổi vị trí, đua lung cô về phía anh ta. Áp cô xuống giường, dây thừng vẫn trói trên người cô. Anh ta duỗi tay vạch dây thừng đang được tiểu huy, tê ngậm ra, vừa rồi chảy quá nhiều nước, lúc này dây thừng đều là nước. Sau khi anh ta vạch sang một bên, đỡ đu ưng V, tê trực tiếp cắm vào, căn đồ vật của anh ta thật sự quá lớn, cứ thế cắm vào, vậy nên thời điểm đi vào Từ Nguyễn kêu a một tiếng. Anh nghe vợ đê, em mờ đáng kêu lên thì hết sức hứng thú. Vỗ mông cô bạch bạch bạch phía dưới điên cuồng thọc ra rút vào. Mỗi lần chọc vào rút ra tốc độ đều rất nhanh. áp cô trên giường, vô cùng cuồng dã mà đâm chọc, làm cô không thở nổi. Âm thanh kêu lên vô cùng lớn, vô cùng gấp, a a a, huyệt thịt cô còn chua gỡ dây thừng ra. Tốc độ thọc ra cắm vào rất nhanh, cho nên thời điểm cắm huyệt thịt cô mang cả dây thừng vừa được vạch ra nhét vào lần nữa. Đu ơn v, tê anh cùng dây thừng cắm vào huyệt thịt. Dây thừng vốn dĩ rất thô, hơn nữa căn đồ vật của anh cũng to. Cùng một lúc nhét vào làm tiểu huy, tê cô mở rộng, huyệt thịt căng đầy chất ứ, thoải mái vô cùng, âm thanh vang lên anh ếch. Bộ dáng cô kêu lên vô cùng phóng đờ, áng, quý trình nắm tóc cô, ép cô ngửa đầu nhìn anh, lời nói thô tục kích thích cô, đê, em mờ phụ kêu to nhu thế làm gì? Có phải muốn cho chồng em nghe thấy đúng không? Có phải em muốn gọi chồng em đến, gọi đến để nhìn tôi hiếp em có phải không? Để anh ta nhìn em bị tôi làm đến sung su ớng chảy nước hả? Em có nghe thấy phía dưới không? Âm thanh rất thanh, D, M dịch chảy hết lên đùi anh. Em là cái loại D, M phụ không biết xấu hổ. Cao trào nhiều lần, lần sau sẽ đua đến chúa mật chồng em để thao em. Tôi xem em còn đê, em mờ đáng nhu này nữa không? Anh ta vừa nói vừa tiếp tục cắm chọc huyệt thịt. Nhìn bộ dạng cô đê, em mờ đáng cao trào khóe miệng câu lên. Nước miếng chảy ra, cúi đầu cắn cánh môi cô. Ra lệnh, riêng, em mờ phụ, đùa đầu lưu ấy của em ra để anh ăn nào. Cách chương.